Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, hướng hoa lệ, Alpaca khởi xướng phản nghịch. Kurotaku Kaka, ta tới giúp ngươi, Silver la hét một tiếng, lảo đảo phóng xuất ra uy vai, Honkrow cùng trọng giáp bạo long, liền hướng Kurotaku bên kia tiến lên. Crystal hơi chậm một nhịp, nhưng cũng là thả ra Arcanine đuổi sát đi qua. Chỉ có Gâu chạy đến tứ tướng quân bên kia, bắt lấy Archer cổ áo, chất vấn hắn đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện. Mà di tích cửa ra vào, Kurotaku biên độ khoa trương quơ trường kiếm, một bên trái phải né tránh, một bên đem bên trong di tích bộ Arcus bắn tới rát mần cho nó bắn ngược trở về. Ngươi khoan hãy nói, thanh này dây lát là thật có thể phản chiêu thức, liền giắt mần cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Khuyết điểm duy nhất, chính là dây lát không có cách nào hoàn toàn trừ khử rơi chiêu thức lực trùng kích. Cái kia từng mai quang đạn đập tới, đụng phải trên thân kiếm lúc tổng cho Kurotaku một loại tải lớn trên đường cái bị xe đụng cảm giác. Nếu như Kurotaku khí lực không đủ lớn, kiếm rất dễ dàng biết tuột tay, sau đó bị động nhục thân tiếp chiêu. Nhìn trước mắt cái này mai cùng hắn nửa người trên không chênh lệch nhiều quang đạn, Kurotaku hoàn toàn không có thân là trăm điểm thể chất, lại có thuẫn cùng Huo Vũ Y cùng với aura chi lực ở trên người tự tin. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không chống được đến, đau nhức nhất định là đau. Kurotaku giống như Umbreon, đều chán ghét thống khổ cùng thụ thương, bởi vậy tha rằng tốn chút khí lực cứng đối cứng cho nó phản nện trở về. Chỉ là cách làm này đối thể lực yêu cầu cực cao, tăng thêm đằng sau còn có 3 con Mega Evolution Pokemon, người bình thường không có điểm thiên phú, một con Mega Evolution liền đủ hắn chịu được. Đừng nói 3 con, dựa theo lẽ thường mà tính, trăm điểm thể chất mang cho hắn thể năng, căn bản không có cách nào để hắn kiên trì thời gian quá dài. Bất quá kỳ quái là, bộ ngực hắn từ vừa rồi bắt đầu, vẫn nóng một chút, giống như là thứ gì tại nóng lên, nhưng nhiệt độ không có quá cao, chỉ là ấm áp dễ chịu, không hiểu có loại tưới nhuần tâm hắn điền cảm giác, 100% là thiên trụ hoàn. Megaki biết phát sáng nhưng sẽ không phát nhiệt. Huống hồ cỗ này dòng nước ấm Kurotaku trong tiềm thức có ấn tượng. Tự nhiên chi lực, cái này Arcus ban cho lực lượng. Nguyên tắc bên trong, tự nhiên chi lực ngoại trừ gia tốc lúa mạch growth, sinh trưởng, chế tạo có thể giam cầm hú pa cái bình bên ngoài, liền không có bày ra qua lực lượng khác, mà Kurotaku trải qua cẩn thận khảo thí, phát hiện cái đồ chơi này còn có làm hưu bao dùng công hiệu. Nói ngắn gọn, chính là khôi phục hắn tình trạng, bao quát trạng thái thân thể cùng trạng thái tinh thần. Ta sửa chính ta, cái này nhưng so sánh hưu bao nhiều lắm là. Nhưng để Kurotaku có chút không hiểu chính là, hắn rõ ràng không nhúc nhích tự nhiên chi lực a. Cái đồ chơi này tự mình lái, thành bị động rồi. Hơn nữa còn là tại cản Arcus chiêu thức thời điểm, cho hắn tự động về thể lực. Đây coi là cái gì? Phản loạn lực lượng thiên nhiên sao? Vẫn là hướng ta hoa lệ, phụ vương, khởi xướng phản nghịch. Kurotaku khó có thể lý giải được. Hắn cũng không có thời gian lý giải. Phản quang đạn liền đủ bận rộn. Mà lúc này, Silver thanh âm cũng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Kurotaku sợ hãi cả kinh, liền đầu cũng không dám về. Hô lớn, đừng tới đây, giúp ta cái khác Pokemon đi. Tuyệt đối đừng tới, Silver nếu là tới, Kurotaku có chút lúc đầu có thể tránh rơi quang đạn, liền mẹ nó không dám né. Vạn nhất bay đến đằng sau đập trúng Silver, đừng nói chính hắn ấy nấy, Green đều có thể xé xác hắn. Phía sau chạy đến nửa đường, Silver nghe nói, bước chân không tự giác chậm lại, đứa nhỏ này ưu điểm rất nhiều. Nghe lời chính là một trong số đó. Vừa vặn, cùng sau lưng hắn Crystal đến đây. Cũng nghe đến Kurotaku thanh âm. Bước chân dừng lại, nhíu mày. Lần này chúng ta đi đối phó ba cái kia. Silver cuối cùng quét ngăn ở di tích cửa ra vào Kurotaku một chút. Không có lại tiếp tục kéo dài thời gian. Quay đầu liền cưỡi lên Honkrow lưng. Còn lại Weavile cùng trọng giáp bạo long đuổi theo Honkrow chạy đi. Crystal cắn răng, tiếp tục đi theo Silver đằng sau. Đồng thời cảm giác sâu sắc chính mình bị động. Không thể giúp nửa điểm bận bịu không nói. Còn chỉ có thể nước chảy bèo trôi hai đầu chạy. Gâu bên kia, thật vất vả cậy mở Archer miệng. Đem nên hỏi sự tình đều cho đã hỏi tới. Sau lưng lốp bốp thanh âm nhưng vẫn không ngừng qua. Kết quả là vẫn là đến ta xuất mã. Hắn đưa tay từ sau lưng móc ra một cây co duỗi cán cây cơ. Đồng thời tùy ý trong túi một viên Pokebo lăn xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt trở lại dưới eo. Bày ra nhất chuyên nghiệp kích cầu tư thế. Hai mắt dẫn đầu đi xem Kurotaku bên kia. Chỉ thấy như cũ ngăn ở di tích cửa ra vào. Mà Arcus thì hoàn toàn không thấy tăm hơi. Chỉ có vô số quang đạn bay ra. 2 giây về sau, hắn rời qua ánh mắt. Kurotaku bên kia hắn không giúp được. Tại không thấy được địch nhân thời điểm. Tùy tiện đi qua cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Hiện tại cần trợ giúp nhất, đến chậm một bước. Đã xuất hiện sao? Một đạo trung niên nam nhân thanh âm đột nhiên sau lưng Gâu vang lên. Gâu có chút nghiêng đầu. Thình lình nhìn thấy một người mặc màu đen áo khoác. Đầu đội màu đen mũ mềm trung niên đại thúc đang đứng sau lưng hắn. Đội Rocket tứ tướng quân nhìn thấy hắn. Lúc này hoặc là vui sướng hoặc là khẩn trương hô to lên. Giovanni lão đại, Giovanni lườm 4 người một chút. Các ngươi cõng ta làm sự tình. Chờ kết thúc về sau lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. 4 người lúc này ngậm miệng lại. Cùng trong nguyên tác Giovanni biến mất 3 năm tình huống khác biệt. Nơi này Giovanni có thể một mực tại đội Rocket. Dù là nguyên tác thảo luận độc lập liền độc lập Archer. Lúc này cũng không dám làm tức giận lông mày của hắn. Mà Giovanni sau lưng thì đứng đấy trước đó đột nhiên rời đi Lan. Cùng một cái Gâu làm sao cũng không nghĩ ra người. Prise, Gâu ưỡn thẳng lưng. Một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia mặc màu lam áo khoác. Trên gối nằm sấp suy náp, ngồi tại trên xe lăn hoa dâm lão nhân. Nhiều năm trước, hắn nhưng là nhìn tận mắt Prise biến mất tại đường hầm thời gian bên trong. Không sai, là ta, Prise thản nhiên nói, hoàn toàn không có nửa điểm nhiều năm trước điên cuồng bộ dáng. Liền con mắt đều là mở thật to, một mặt chính khí. Người biết giật mình cũng là bình thường, nhưng bây giờ ta biện pháp cùng ngươi giải thích quá nhiều. Hắn nhìn phía xa rằng co một màn, như vậy nói, Lan tiếp cha, 3 người chúng ta, từng một lần dự định chi phối thế giới này, nói ngắn gọn, toàn viên là ác nhân, đồng thời lẫn nhau tầm đó đều có một đoạn nhân duyên. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Chúng ta bây giờ ưu tiên nên hoàn thành là ngăn cản cái này 3 con Pokemon. Giovanni thường ngày 2 tay đút túi. Bất quá so với 3 năm trước đây, lúc này hắn hốc mắt hãm sâu, sắc mặt trắng bệch, bờ môi cũng không có gì huyết sắc. Hiển nhiên ốm đau tra tấn hắn có một đoạn thời gian. Gâu nghe vậy, liền không còn xoắn suýt, quay đầu đi xem cách đó không xa. Trên thực tế, sáng thế Tam Long lúc này đang cùng Kurotaku mấy cái Pokemon rằng co. Song phương một lát đều không có cách nào trực tiếp KO rơi đối thủ. Đừng nhìn lấy nguyên tác bên trong sáng thế Tam Long giống như bị 3 cái đại boss đơn phương hành. Hung, trên thực tế đối bọn chúng, vẻn vẹn chỉ có thể tạo thành ngắn hạn tổn thương mà thôi. Nhân ra tự lành năng lực. Là thường nhân không có cách nào tưởng tượng, đồng thời lại bởi vì Megagachom bọn chúng lo lắng Kurotaku tình huống bên kia, tăng thêm chung quanh nhiều người, khiến cho Megagachom Electivire bọn chúng thật đúng là không có cách nào toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu bên trong. Vì sao? Sợ công kích đến đồng đội A. Giống Electivire Discharge, Megagachom Earthquake, đầy đủ mẹ nó là toàn bộ bản đồ hình công kích. Công kích đồng đội còn chưa tính, vạn nhất không cẩn thận đánh tới Kurotaku, bọn chúng thật là khóc đều không có chỗ để khóc. Cho nên, Kurotaku mới không có để cho mình Pokemon toàn bộ cùng nhau tiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN